Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, giao thủ. Ở Lý Trường Ca cùng Từ Hùng Dũng hai người nói chuyện với nhau thời điểm. Thân là lúc này đây chuyện nhân vật chính, Viên Thiên Thành sắc, ngày càng âm trầm xuống, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, vào lúc này, ở cái địa phương này. Cố Tử Phong vậy mà lại đưa ra chiến đấu sự tình. Cố Tử Phong, ngươi đừng tưởng rằng, ta trong khoảng thời gian này không hề động ngươi động thủ là sợ ngươi. Ánh mắt khẽ híp một cái, Viên Thiên Thành ngữ khí bất thiện nói đạo. Thân thể bên trên, nhàn nhạt sóng linh lực, chậm rãi vận chuyển lên đến. Hai tròng mắt bên trong, hàn quang lóe lên. Trong khoảng thời gian này, bởi vì một ít lo lắng, Viên Thiên Thành cảm giác mình đã rất là nhường nhịn Cố Tử Phong. Cũng là không nghĩ tới vào lúc này, Cố Tử Phong làm khó dễ chính mình. Điều này làm cho lửa giận của hắn đã có chút không khống chế được. Ta tự nhiên không cho là ngươi là sợ ta. Bất quá, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Cố Tử Phong vẫn như cũ là có chút phong độ nhẹ nhàng. Ngữ khí thản nhiên nói, ta một câu nói kia, ngươi nếu như giao ra đây nội đan, việc này tình liền này bỏ qua. Nếu như không giao ra nội đan, chúng ta liền cẩn thận chiến đấu một lần. Nhàn nhạt ngữ khí, cũng là có không thể nghi ngờ thái độ, chiến đấu, hoặc là nhận tài. Hai chọn một, không có những thứ khác tuyển hạng, mà Viên Thiên Thành, tự nhiên cũng không phải một cái hiền lành. Nghe lời nói này về sau, hai con mắt của hắn bên trong, hàn quang bạo dũng, lạnh lùng nói, đã như đây, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng bao nhiêu cân lượng, cũng dám đối với ta khẩu suất cuồng ngôn, phóng nhãn toàn bộ Thiên Phương quận. Viên Thiên Thành đều là có thể nói đệ nhất thiên tài. Hơn nữa, người càng ngày càng nhiều tán thành tiếng xưng hô này. Nhưng bây giờ, bị Cố Tử Phong đối đãi như vậy, hắn tâm lý sớm đã tích góp từng tí một rất nhiều lửa giận, lần này muốn một lần duy nhất bộc phát ra. Thân thể nhẹ nhàng chấn động, một mạnh mẽ linh lực trượt theo thân thể hắn bên trên, bạo dũng ra, từng vòng quang mang nhộn nhạo, khí tức mạnh mẽ, giống như là thủy triều một dạng, hướng về phía Cố Tử Phong vị trí bạo dũng đi, hô, khí tức qua, Cố Tử Phong y phục phiêu động, đầu tóc càng là cuồng loạn vũ động đứng lên, xem ra, ngươi là phải cùng ta một trận chiến, nhếch miệng lên một cái nụ cười như ý. Cố Tử Phong nhẹ giọng nói đạo, dứt lời, một khí tức cường đại, cũng là chợt theo thân thể hắn bên trên, lan ra, cái này một khí tức cùng với sóng linh lực, mặc dù so sánh lại không được trên Viên Thiên Thành, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cố Tử Phong lập tức phải đột phá ngũ nguyên ngưng phách cảnh. Siêu, hai người không ở lời nói nhảm, liếc nhìn nhau, đồng thời thân ảnh khẽ động, tựa như hai lao lưu quang một dạng, trong nháy mắt nhằm phía đối phương hung hăng đụng vào nhau. Một quyền một trưởng, hai người hung hăng đụng vào nhau. Quyền trưởng giao tiếp, một mạnh mẽ vô cùng khí tức chợt theo hai người va chạm chi chỗ bộc phát ra, linh lực giống như là thủy triều một dạng ba động, không khí bên trong đều là xuất hiện từng tia rung động. Giờ này khắc này, ở phía dưới mọi người rốt cục phát sinh từng đạo kinh hô tiếng. Hai người này dĩ nhiên chiến đấu, đây thật là có tốt đùa giỡn xem, vào lúc này tiến hành chiến đấu. Hắc hắc, ta một mạch đã cảm thấy Cố Tử Phong đối với Viên Thiên Thành rất có thành kiến, hiện tại rốt cục xác minh ta cách nghĩ. Hai người này cơ hồ là hết thảy thiên tài bên trong xuất sắc nhất hai vị, Tất nhiên là một hồi đặc sắc long tranh hổ đấu, ánh mắt của mọi người đều là mang theo từng tia tinh quang, nhìn chòng chọc vào thiên không trên chiến đấu, không muốn bỏ qua bất luận cái gì, từng chiêu từng thức. Không ít người tâm lý đều âm thầm vì Cố Tử Phong gào thét nỗ lực lên. Bọn họ bị Viên Thiên Thành khi dễ cực thảm, tự nhiên là hy vọng có người để bọn họ giáo huấn Viên Thiên Thành. Chỉ bất quá, Viên đạo tử ở nơi này, bọn họ không thể mở miệng nói ra thôi. Như vậy sẽ khiến Viên đạo tử chán ghét, cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhưng hắn nhóm trong tròng mắt cái kia chủng cách nghĩ cũng là cực kỳ minh xác. Cái này còn thể thống gì? Trông thấy màn này, cái kia phía trên Viên đạo tử tức thì khẽ quát một tiếng. Hắn tiến lên một bước, liền muốn ngăn lại hai người chiến đấu. Viên Thiên Thành bị lửa giận quấy nhiễu lý trí, căn bản không có suy nghĩ nhiều, liền cùng Cố Tử Phong giao đánh nhau. Thế nhưng Viên đạo tử cũng là một cái lão hồ ly, tự nhiên phân tinh tường trong đó lợi và hại. Viên Thiên Thành không thua còn tốt, nếu như thua, mất hết mặt mũi, danh dự sạch không, còn thành toàn Cố Tử Phong. Trái lại Cố Tử Phong thua cũng không có gì đáng ngại, cùng với chiến đấu, thực sự không phải một cái lý trí hành vi. Chỉ bất quá, Viên đạo tử mới vừa chuẩn bị lên đường, ở bên trái của hắn chính là truyền tới một đạo cười trúng chím thanh âm. Không vội, bây giờ còn chưa tới chân chính phần cuối. Hai người chiến đấu cũng là ở tỉ thí quá trình bên trong. Tuy là ở trước mặt chúng ta chiến đấu, có chút mạo phạm một ít, nhưng cũng không thể hư quy củ, không sai. Nếu thật là xuất hiện chuyện nguy hiểm tình, chúng ta đủ để đem bên ngoài ngăn lại. Ở một giọng nói rơi hạ về sau, lại là có một đạo phụ họa thanh âm vang lên. Nghe được cái này hai âm thanh, Viên đạo tử động tác tức thì hơi chậm lại, mặt có không cam màu sắc, ánh mắt bên trong hiện lên một cái ảo não, thầm hận chính mình dĩ nhiên không có nói trước phát hiện cái kia hai âm thanh. Tự nhiên chính là Hoàng Thất hai người lên tiếng. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, cũng không có ai có thể ngăn cản Viên đạo tử chuyện cần làm tình. Nhưng hai người này đều đứng ra, Viên đạo tử tự nhiên không dám làm trái. Xoay người, hướng về phía hai người hơi hơi khom người, nói, làm cho hai vị đại nhân chê cười. Hai người kia, một cái trong đó là tại hạ Khuyển Tử, ở hai vị đại nhân trước mặt chiến đấu, thật là làm mạo phạm a. Không sao cả. Cái kia Hoàng Thất người nhẹ nhàng phất tay một cái, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt thả vào thiên không trên chiến đấu bên trong. Bọn họ rất vui lòng nhìn thấy cái này chủng thiên tài giữa chiến đấu. Chỉ có chiến đấu tài năng nhìn ra một cái thiên mới thực lực chân chính, cũng có thể nhìn ra một cái thiên tài tiềm lực. Rầm rầm rầm, Cố Tử Phong cùng Viên Thiên Thành chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu, liền ai cũng không lưu tình, dụng hết toàn lực, từng đạo linh lực không ngừng ba động ra, làm cho không khí đều là không ngừng nhộn nhạo, tựa như vằn nước một dạng. Đương nhiên, hai người cũng là hơi có chút cố kỵ, cho nên cũng không có thi triển võ học. Dù sao đây là ngay trước Hoàng Thất người mặt, không được có thể chân chính không kiêng nể gì cả. Cố Tử Phong, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ánh mắt bên trong hàn quang rạng rỡ, Viên Thiên Thành cùng Cố Tử Phong va chạm một chưởng, thân ảnh nhẹ nhàng lui lại một khoảng cách, trầm giọng nói đạo, siêu. Cùng Viên Thiên Thành so sánh với, Cố Tử Phong tắc thì là chợt lui có chút xa, nhất sau thoáng cật lực khống chế được thân ảnh của mình, nhìn Viên Thiên Thành nói, là không phải là đối thủ, không phải ngươi nói toán. Ngươi nếu là thật lợi hại, đã đem ta đánh bại. Dứt lời, siêu, Cố Tử Phong càng chiến càng mạnh. Thân ảnh lần thứ hai khẽ động, hóa thành một cái lưu quang, hướng về phía Viên Thiên Thành vị trí, cấp tốc phi vút đi. Hừ, nhìn thấy màn này, Viên Thiên Thành ánh mắt phát lạnh, nói, ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ầm ầm, một mạnh mẽ sóng linh lực, trượt theo Viên Thiên Thành thân thể bên trên, bộc phát ra, không khí chung quanh, trong nháy mắt, chính là trở thành chân không một dạng, không khí đều bạo tạc. Hết chương.